cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 313, thứ 8 viên chân khí hạt châu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn quét ngang hết thảy địch nhân. Thần thức đảo qua phía dưới cười bồi. Cùng Tôn Nghị Long lá mặt lá trái bàn tử. Triệu Trạch muốn mau chóng mạnh lên, ý nghĩ càng ngày càng đậm. Khỏi cần phải nói, nếu như hắn hiện tại là Nguyên Anh kỳ, những này người liền không dám lớn lối như thế. Bởi vậy, tại đối phương cầm sạc dự phòng hài lòng rời đi về sau, hắn trực tiếp mang theo chính mình hơn 3.000 vạn linh thạch. Đi tới chân bảo lâu tìm kiếm nhạc phụ Lý Tú Phong. Triệu Trạch, ngươi còn không có ý định đột phá sao? Mặc dù không chút do dự đem hơn 3.400 thượng phẩm linh thạch lấy ra, nhưng Lý Tú Phong lại nhịn không được nhíu mày hỏi. Dù sao, Triệu Trạch bây giờ thân gia đã đủ để gây nên Nguyên Anh kỳ cao thủ ngấp nghé. Có thể hắn tu vi vẫn là luyện khí kỳ, khó tránh khỏi không khiến người ta lo lắng. Đa tạ bá phụ quan tâm, chỉ là trúc cơ chính là căn cơ. Đang tìm được an toàn long mạch tụ tập chỗ trước đó, ta không nghĩ như vậy qua loa đột phá. Thu hồi nhạc phụ đại nhân đưa tới chữ vật túi, Triệu Trạch lần nữa thi lễ bái nói. Long mạch tụ tập nơi, linh khí nồng đậm, lấy ngươi thiên linh căn tư chất, hoàn toàn chính xác có cơ hội nhi đánh vỡ ràng buộc ngưng luyện ra hoàn mỹ đạo cơ. Về sau thành tựu đại đạo có hy vọng. Bất quá long mạch tụ tập nơi, phần lớn bị thế gia cùng tông môn chiếm cứ, muốn tìm an toàn vô chủ, lại nói nghe thì dễ. Lý Tú Phong nhẹ gật đầu, trong lời nói đã có đối Triệu Trạch thưởng thức, còn có chút khuyên hắn chớ có ham quá nhiều ý tứ. Kỳ thật hắn có câu nói giấu ở trong lòng cũng không nói đến. Đó chính là Lý gia lão tổ Lý Càn nơi bế quan, chính là xây ở một đầu tiểu long mạch phía trên, có thể chính hắn cũng không có tư cách tiến đến bế quan. Cũng không cần nói Triệu Trạch, Lý huynh, Linh Nhi, Bàn Tử, Vũ Vũ, ta đi tu luyện, sinh ý liền nhờ các người trông nom đi. Rời đi chân bảo lâu, trở lại siêu thị lầu các về sau, Triệu Trạch hướng Lý Linh Nhi huynh muội, Bàn Tử bọn người căn dặn một phen, cất bước đi lên lầu, bắt đầu đi tiến vào gian phòng của mình, bày ra hai tầng ngăn cản người khác tìm kiếm, cùng với ngăn cách thanh âm pháp trận, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Triệu Trạch, phất tay lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch, cấp tốc cắn nuốt. Theo thời gian trôi qua, từng viên có giá trị không nhỏ thượng phẩm linh thạch biến thành phế thải. Hắn thân thể cũng không ngừng bành trướng, kịch liệt đau nhức không giờ khắc nào không tại kích thích thần hồn. Triệu Trạch lại ánh mắt kiên nghị không ngừng lấy ra linh thạch thôn phệ. Oanh, hơn nửa ngày về sau, làm hơn 200 khối thượng phẩm linh thạch tất cả đều bị thôn phệ không còn. Trong cơ thể hắn rốt cuộc truyền đến như sấm sét oanh minh. Thứ 7 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra, kinh lạc thân thể cho nổ tung đau đớn biến mất. Đổi lấy chính là cực độ trống rỗng cảm giác. Không dám chậm trễ, Triệu Trạch phất tay đem mấy trăm linh thạch trung phẩm lấy ra, không ngừng thu lấy thôn phệ, tiếp tục củng cố cảnh giới. Thân thể lần nữa cường hóa sảng khoái đánh tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác nhục thân của mình chi lực đã siêu việt kết đan sơ kỳ, còn tại thứ 7 viên chân khí hạt châu ngưng thực bên trong nhanh chóng tăng cường. Không riêng chỉ có những này, thứ 7 viên chân khí hạt châu hao phí nhiều như vậy tài nguyên, thần thức cũng tương ứng tăng trưởng một chút. Triệu Trạch bây giờ thần thức đã cùng phổ thông kết đan sơ kỳ không khác. Nếu là nói ra, chắc chắn làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ngấp nghé hắn rốt cuộc tu luyện cái gì thần thức bí pháp. Đáng chết, một bao lạt điều lại muốn 20 mai linh thạch. Nguyên lai mấy mai linh thạch có thể vui mừng, đều mua đến hơn 70 linh thạch một bình, này còn thế nào làm? Ngươi không muốn sao? Không muốn để mở? Không nghe nói đây là bọn họ sau cùng hàng tích chữ sao? Đêm nay không mua về sau mãi mãi cũng mua không được. Cát, quỷ này lời nói ngươi cũng tin. Bọn họ không phải đã nói nhiều lần hàng tồn không nhiều lắm. Có thể ngày hôm sau buổi tối vẫn là như thường lệ bán ra nhiều như vậy. Rõ ràng là vì tăng giá cố lộng huyền hư. Tại Triệu Trạch không ngừng nuốt linh thạch trung phẩm, ngưng luyện chân khí hạt châu lúc. Rất nhanh đã là buổi tối. Thói quen tới giao hàng, Hoàng Nghiêu nhìn tăng lên gấp đôi giá cả, cùng thiếu một hơn phân nửa hàng. Có người thầm mắng, có người chê đắt rời đi, có người lại tại điên cuồng mua sắm. Cái gọi là chữ hàng đầu cơ tích chữ cũng không ở ngoài như thế. Mấy canh giờ sau, lầu một đại sảnh trong không còn có lạt điều, trà lạnh, có thể vui mừng tồn tại. Nhưng Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ chữ vật túi bên trong lại nhiều hơn 1.000 vạn linh thạch. Ngày hôm sau, làm bàn tử làm cho người ta đem lầu một bên trong đại sảnh kệ hàng toàn bộ bỏ. Lại lấy ra hơn 100 máy tính cùng cái bàn lắp đặt lên đi lúc. Những cái kia nói giá cả cao không có mua sắm người lập tức hối hận. Mà cuối cùng đại lượng độn hàng người thì trong bụng nở hoa. Ta đi, 1 vạn linh thạch trung phẩm, hơn 200 thượng phẩm linh thạch. Đây cũng qua hố, lần sau chẳng lẽ còn muốn gấp bội, làm chân khí trong cơ thể đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Triệu Trạch nhìn trước mặt giá trị hơn 300 vạn linh thạch phế thải. Trong lòng nhịn không được một hồi thổn thức cảm thán. Triệu Trạch ca ca, đây là ta cùng đại ca tối hôm qua thu linh thạch. Tầng dưới bên trong đại sảnh máy tính đã bố trí. Xong, Triệu Trạch muốn hiệp trợ bàn tử. Lại khung một cái chơi đùa cục vực lưới. Còn nhiều hơn mua thêm một ít xúc bình điện. Cũng không tiếp tục thôn phệ linh thạch tu luyện. Mới vừa đi ra phòng, căn phòng cách vách bên trong Lý Linh Nhi liền mở miệng gọi lại hắn. Đem một cái đặt vào hơn 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm chữ vật túi đưa tới. Linh Nhi, trong này 200 vạn linh thạch, ngươi cùng Vũ Hổ huynh cầm đi dùng đi. Lý Linh Nhi cho chữ vật túi bên trong, có hơn 11 triệu hạ phẩm linh thạch. Triệu Trạch chỉ để lại 1.000 vạn, đem còn thừa hơn 100 vạn lại còn đưa cho nàng. Triệu Trạch ca ca, chúng ta mấy ngày nay đã cầm không ít, như thế nào còn có thể lại muốn? Nhiều ngày như vậy xuống tới, Triệu Trạch mỗi lần đều sẽ đem mấy vạn linh thạch lưu cho bọn hắn huynh muội. Lý Linh Nhi đã cầm gần 100 vạn linh thạch, hiện tại còn muốn thu nhiều linh thạch như vậy, tất nhiên là có chút xấu hổ. Không muốn cự tuyệt ta Linh Nhi, ngươi cùng Vũ Hổ huynh cầm chỉ là da lông, về sau không có đồ ăn vặt bán ra, lại nghĩ điểm nhiều như vậy liền không dễ dàng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đem chữ vật túi kín đáo đưa cho Lý Linh Nhi về sau. Cất bước đi xuống lầu, bọn họ chỉ còn lại có mỗi ngày hơn 10 vạn linh thạch doanh thu quán nét. Rất nhiều lửa nóng ánh mắt đều tạm thời rời. Bao quát Lý gia Lý Sinh ở bên trong, tam đại gia tộc gia chủ đều đem đại bộ phận tâm tư phóng tới Lạc Nhạn Cốc Yêu Tiên động phủ phía trên. Chính là vào hôm nay, một cái làm hết thảy tu sĩ xuẩn xuẩn dục động tin tức từ phía trên Vân Sơn mạch bên trong truyền về, đến tự Thiên Thần Đại Lục Trung Bộ Lăng Vân Tông độ kiếp kỳ lão tổ cùng Thanh Linh các đại năng tiên tử xuất hiện. Hai người ngay tại dẫn người hợp lực oanh kích trận pháp, tăng thêm 10 cái các quốc gia, các tông trảm đạo cao thủ đồng dạng ra tay. Gần nhất 1-2 ngày thời gian, Yêu Tiên động phủ bên ngoài thượng cổ trận pháp tất nhiên sẽ bị phá ra. Nguyên Phong thành xôn xao, chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đều chen chúc ra khỏi thành, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thiên Vân Sơn mạch mà đi. Triệu Trạch ngay tại thôn phệ thượng phẩm linh thạch, ngưng luyện thứ 8 viên chân khí hạt châu thời khắc mấu chốt. Tất nhiên là không cách nào ngay lập tức dừng lại đi tham gia náo nhiệt. Bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ không thiếu linh thạch, tất nhiên là cũng không thiếu đan dược. biết giờ phút này Thiên Vân Sơn Mạch bên trong hung hiểm. Bọn họ đi có thể hay không thu hoạch được bảo vật khó nói. Nhưng chắc chắn bị có lòng người thừa cơ ra tay giết người đoạt bảo. Liền rất là lý trí lưu lại tiếp tục đả tọa tu luyện. Đến nỗi Lý Vũ Hổ huynh muội, bởi vì lo lắng người còn không có xuất quan, Lý Linh Nhi chủ động lưu lại hộ pháp. Lý Vũ Hổ thì đi theo gia tộc trưởng lão trước tiên ra khỏi thành. Oanh lúc nửa đêm, theo thể nội truyền ra oanh minh, thôn phệ 8-900 thượng phẩm linh thạch triệu trạch, thứ 8 nơi huyệt đạo trong, rốt cuộc ngưng luyện ra một viên càng lớn chân khí hạt châu. Cảm thụ được thân thể lần nữa cường hóa mang đến sảng khoái. Không để ý tới đau lòng những cái kia biến thành phế thải linh thạch. Hắn vội vàng phất tay lấy ra mấy trăm thượng phẩm linh thạch tiếp tục thôn phệ. Cho đến hơn 2 canh giờ đi qua, sắc trời đi vào trước tờ mờ sáng sau cùng hắc ám lúc. Trong cơ thể hắn thứ 8 viên chân khí hạt châu mới chính thức vững chắc xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục